Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 Lâm thị trưởng mời chào. Lâm thị trưởng ha ha một chút, làm cái thỉnh thủ thế, tới, ta đã sớm làm người bị này bàn tiệc rượu, liền chờ Đường tiên sinh tới, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Đường thời làm bộ thoái thác. Lâm thị trưởng ngài có chuyện cứ việc nói thẳng. Bằng không này bữa cơm, ta là vô pháp ăn, chỉ sợ này bữa cơm ăn xong đi. Đường thời liền tính tưởng phủi sạch cũng viết không rõ, Lâm thị trưởng là cỡ nào người thông minh. Hắn vừa thấy Đường thời tư thế liền biết sự tình không dễ làm. Toại cũng không vòng vo, ta đây có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta hiện tại đang ở chiêu mộ một ít thức tỉnh giả cùng ta cùng nhau đồng mưu nghiệp lớn. Chỉ cần chúng ta an toàn rời đi Lâm Thành, rất tốt tiền đồ cung chúng ta rong ruổi. Đường tiên sinh thực lực ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ, cho nên rời đi Lâm Thành chuyện này thượng, còn muốn dựa vào Đường tiên sinh thực lực. Tưởng thỉnh Đường tiên sinh gia nhập ta trận doanh, không biết Đường tiên sinh ý hạ như thế nào. Lâm thị trưởng chính mình cũng là cái thức tỉnh giả, hắn muốn nguyên năng tinh tự nhiên không ít, chỉ là tư chất thật sự quá bình thường. Gần một cấp, liền tấn chức 4 lần mới thành công, lên tới nhị cấp lúc sau, tưởng vọt vào 3 cấp, thử nhiều lần đều thất bại, nguyên năng tinh lãng phí không ít, hiện giờ vẫn là nhị cấp thức tỉnh giả, nguyên lai là có chuyện như vậy, Đường thời gật gật đầu. Kia thật là xin lỗi Lâm thị trưởng, ta trước mắt còn không nghĩ gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Cho nên này bữa cơm Đường mỗ không có lộc ăn, ở luân hãm khu mấy ngày nay. Đường thời mỗi ngày đều sẽ đi an toàn khu phía đông trạm kiểm soát xem một lần. Không có phát hiện cái gì dị thương. Không biết Lâm thị trưởng kế hoạch rốt cuộc là cái gì, mọi người đều là người thông minh. Nói chuyện cũng là điểm đến mới thôi, đi theo Lâm thị trưởng bên người những người đó. Các đều là chính phủ quan lớn. Thổi phong dắt ngựa đi dong trình độ nhất lưu, vừa thấy người thanh niên này như vậy không biết điều, Lâm thị trưởng tự mình thỉnh người cũng không cho mặt mũi. Có người lập tức liền bắt đầu sặc thanh, người trẻ tuổi. Lâm thị trưởng cũng không phải là người nào đều mời, thị trưởng có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi đừng nhất thời xúc động bỏ lỡ rất tốt cơ hội. Chẳng lẽ ngươi tưởng đi theo quân đội những cái đó du mộc đầu? Mang theo những cái đó trói buộc cùng nhau rời đi Lâm Thành. Ta Đinh Mỗ đem lời nói đặt ở nơi này. Mang theo những người đó. Tuyệt đối đi không ra Lâm Thành. Ai? Tiểu Đinh, Lâm thị trưởng làm bộ ngăn cản người nọ tiếp tục mở miệng. Rõ ràng bị Đường thời dẫm mặt, lại vẫn cứ tươi cười bất biến. Sự tình nói không thành. Đại gia vẫn là bằng hữu sao? Đừng khách khí, tới, ăn cơm chiều lại đi không muộn, Lâm thị trưởng hảo ý lòng ta lãnh. Này cơm vẫn là không ăn, Đường thời lại lần nữa cự tuyệt. Làm bộ chắp tay, cáo từ, nói xong xoay người liền hướng cửa đi đến. Lâm thị trưởng nắm lên trên bàn chén rượu ngã ở trên mặt đất. Tránh ở chỗ tối thức tỉnh giả tất cả đều nhảy ra tới. Chừng 10 mấy. Bọn họ một đám thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, vừa thấy liền biết thể năng hơn người. Giờ phút này chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Đường thời. Đem người bao quanh vây khốn ở bên trong, Đường thời ở vào cửa thời điểm. Kia trương vũ khí tạp liền kẹp ở đầu ngón tay, để ngừa có biến cố. Hắn không có vội vã đem vũ khí tạp thực thể hóa. Mà là xoay người nhìn về phía sau người, Lâm thị trưởng đây là có ý tứ gì? Đường thời ngữ khí bình đạm, không hoảng không loạn, xin lỗi Đường tiên sinh, hảo ý khuyên ngươi gia nhập chúng ta, ngươi không đáp ứng, hiện tại chỉ có thể lấy loại này biện pháp cường lưu lại ngươi, muốn giết ta diệt khẩu. Đường thời cong cong khóe miệng, lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Lâm thị trưởng bưng lên trên bàn chén rượu. Uống một ngụm rượu, lắc đầu, không biết ở phủ định Đường thời nói, vẫn là đối này rượu không hài lòng, giết ngươi diệt khẩu đảo không đến mức. Ngươi là một nhân tài, giết ngươi quá đáng tiếc, ta còn là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Đã biết chuyện của chúng ta, Ngươi tưởng đi luôn là không có khả năng. Bất quá ngươi tác dụng không chỉ là này đó, Lâm thị trưởng ăn khẩu đồ ăn. Mới nói, ta biết ngươi cùng Viêm thiếu tá quan hệ thực hảo. Hắn hiện tại có thể thức tỉnh ra tiểu đội một tay. Hắn cũng quá cố chấp, dầu muối không ăn, vô luận ta khai ra điều kiện gì, hắn đều không đáp ứng. Hắn hiện tại đang ở phụ Ngô vệ quốc mệnh lệnh, rửa sạch ta an bài ở thức tỉnh ra tiểu đội ngươi. Đem ngươi lưu lại, nói không chừng có thể làm Viêm thiếu tá hảo hảo nhận rõ một chút sự thật. Cho hắn biết hắn là ở với ai đối nghịch, cho ta thượng, đường thời động tác mau quá mọi người. Tác chiến chi nhận nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Một cái đại đại màu bạc trăng non xuất hiện, vây quanh người của hắn tức khắc bị thương mấy người, lại không nguy hiểm đến tính mạng đường thời mượn dùng bọn họ lui về phía sau tránh né công kích. Không đương, triệu ra quỷ linh tạp bao, bắn ra hai chương thẻ bài, hai cái tôi tớ lập tức xuất hiện ở hắn bên người. Một cái là thiết tông gấu xám. Một cái khác còn lại là thân hình cao lớn, hình như xương khô ác độc thợ rèn. Hai cái tôi tớ vừa xuất hiện, lập tức đối chung quanh thức tỉnh giả tiến hành phát sát. Lâm thị trưởng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này đường thời trong tay sẽ có nhiều như vậy thẻ bài. Tức khắc có nguy cơ cảm, nhưng đối chính mình dưỡng này đó cao thủ, vẫn cứ rất có tin tưởng, lớn tiếng nói, không cần thủ hạ lưu tình. Sống chảo không được sẽ chết người. Giết hắn, những cái đó thức tỉnh giả cũng sôi nổi móc ra bản mạng tạp. Trong lúc nhất thời thẻ bài sinh vật hoặc là thẻ bài vũ khí đều hiện. Phòng khách tức khắc có vẻ chen chúc, Lâm thị trưởng đám người sợ bị ngộ thương, đều thối lui đến thang lầu thượng quan khán chiến cuộc. Đường thời tôi tớ sinh vật phi thường dũng mãnh, thiết tông gấu xám vốn chính là dã thú, tự mang dã thú hung ác. Ác độc thợ rèn là màu cam thẻ bài, phẩm chất xa xa cao hơn cùng đẳng cấp mặt khác thẻ bài. Có thể có như vậy xưng hô, cũng tuyệt đối không phải người lương thiện có hai cái tôi tớ trợ trận. Đường thời áp lực tức khắc giảm bớt, hắn liên tiếp phát động hai lần ám ảnh bước, đánh chết rớt hai cái núp ở phía sau phương thức tỉnh giả. Trong tình huống bình thường, có tôi tớ tạp thức tỉnh giả. Ở thẻ bài sinh vật vì bọn họ thời điểm chiến đấu, bọn họ đều sẽ tránh ở an toàn địa phương quan chiến. Thức tỉnh giả cũng không phải thể năng đề cao, thực lực liền sẽ biến cường, tựa như ngươi có được một phen kiếm, cũng không đại biểu ngươi cũng có được kiếm thuật, đạo lý là giống nhau, không có thực chiến năng lực, cuối cùng kết quả vẫn là chết. Bọn họ chẳng qua là cao thể năng kẻ yếu thôi, đường thời di chính là biết điểm này. Làm hai cái tôi tớ bám trụ thức tỉnh giả thẻ bài sinh vật. Hắn tập trung tinh lực đánh chết thức tỉnh giả trong khoảng thời gian ngắn. Đường thời liền giết chết vài tên thức tỉnh giả. Lâm thị trưởng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Làm đi theo hắn bên người bảo hộ thức tỉnh giả cũng qua đi hỗ trợ, đường thời càng sát đôi. Mắt càng lượng. Dày đặc sát ý cùng phẫn nộ lôi kéo ra dấu ở nguyên hạch trung tử vong chi khí. Nguyên bản đen nhánh hai tròng mắt bắt đầu sáng lên, màu xanh lục quang mang bắn ra bốn phía, tựa như hai ngọn đèn pha, không ngừng là cặp mắt kia. Hắn cả người cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra màu lục đậm yên trướng. Phảng phất địa ngục bò ra tử linh. Làm nhìn đến người của hắn đều cảm thấy kinh tủng, đường thời dương mắt nhìn về phía tránh ở thang. Lầu người trên, Lâm thị trưởng bỗng nhiên đối thượng đường thời hai mắt, lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước, đầy mặt kinh sợ gào giống. Giết hắn, mau giết hắn, vây công đường thời thức tỉnh giả nhóm cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có thể liều chết tiến công. Nếu hắn không chết, kế tiếp chết người liền sẽ là bọn họ, màu lục đậm tử khí càng ngày càng nhiều. Quấn quanh ở đường thời quanh thân, giống du long giống nhau ở trên người hắn linh hoạt chui tới chui lui. Đường thời nhẹ nhàng niệm một câu, tử vong chi nộ, một tiếng thê lương gào giống thanh, giống người thét chói tai lại như là thú tiếng hô, thanh âm nặng nề áp lực, tràn ngập thống khổ cùng vui thích, là địa ngục triệu hoán. Lại là tử vong chuông cảnh báo, thanh âm vang vọng chỉnh đống biệt thự, tất cả mọi người sợ hãi mở to hai mắt, nguyên bản quấn quanh ở đường thời quanh thân màu lục đậm yên trướng. Giờ phút này như kéo tơ thoát ly đường thời thân thể. Ở không trung ngưng tụ thành một cái màu lục đậm bộ xương khô hình thái. Kia bộ xương khô phẳng phất là vật còn sống. Đong đưa đầu lâu nhìn chằm chằm thang lầu người trên xem. Tối om hai mắt, chỉ còn cốt cách hàm răng đại trương. Kia khủng bố thanh âm chính là từ nơi đó vọng lại, a. Sớm bị dọa ngốc bọn quan viên. Một đám sắc mặt tái nhợt, run như run rẩy, rốt cuộc áp chế không được nội tâm sợ hãi. Thét chói tai chạy trốn. Bộ xương khô giống như săn thú liệp ưng. Kéo thật dài màu lục đậm cái đuôi. Khách khách khách cắn hợp lại chỉ còn xương cốt hàm dưới cốt. Như sao băng giống nhau nhằm phía đám kia chạy trốn quan viên. Đứng ở đằng trước người là Lâm thị trưởng, xoay người hướng trên lầu chạy, hắn ngược lại thành cuối cùng một cái. Bộ xương khô cái thứ nhất công kích đối tượng chính là hắn. Tử khí ngưng tụ thành bộ xương khô đâm hướng Lâm thị trưởng. Trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, Lâm thị trưởng như là bị đào trái tim giống nhau. Cả người chấn động, định tại chỗ dung chuyển không được, bộ xương khô giống như xe chỉ luồn kim. Ở mỗi người trên người đều chui một lần, tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp thuật. Dung chuyển không được, hơn nữa thức tỉnh giả trong cơ thể nguyên năng đang ở kịch liệt giảm bớt. Như là bị thứ gì nuốt ăn giống nhau, gào giống thanh. Khóc tiếng la, cầu cứu tiếng vang triệt phía chân trời, đường thời tốc độ phi thường cực nhanh. Đi theo bộ xương khô mặt sau, huy đao chém giết. Phàm là bị bộ xương khô chui qua người đều sẽ thân thể cứng đờ. Vô pháp dung chuyển, đường thời liền như sinh mệnh thu hoạch cơ. Mỗi một đao đều sẽ kết thúc một người sinh mệnh, chờ đóng giữ quân đội đuổi tới thời điểm. Chỉ nhìn đến nguyên bản phong cảnh khí phái thị trưởng ra. Giờ phút này đã thành một mảnh phế tích, mặt tường sập, mạo khói đen, phòng khách một mảnh hỗn độn. Tứ tung ngang dọc nằm đều là người cùng thẻ bài sinh vật. Một bộ địa ngục thảm cảnh, ở như vậy thảm tượng giữa. Chỉ có một người còn đứng ở trong đó. Người kia trên quần áo dính đầy vết máu. Trên mặt, trên tóc còn ở đi xuống nhỏ huyết. Này đó huyết đương nhiên không phải hắn bản nhân, mà là hắn giết người khi bắn đi lên. Trong tay hắn kia đem trường đao. Máu tươi theo mũi đao không ngừng đi xuống tích. Thế nhưng trên mặt đất tích ra một bãi huyết hoa, sở hữu tới rồi binh lính đều là một cái biểu tình. Đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó là không thể tin được, cuối cùng là sợ hãi. Bọn họ cơ hồ là đồng thời giơ súng nhắm ngay còn lưu tại hiện trường hung thủ. Người này thật là hung thủ sao? Binh lính trong lòng lại không cấm hoài nghi, hắn một người rốt cuộc là như thế nào giết chết những người này? Lại sao có thể thành công? Lâm thị trưởng bên người chiêu mộ không ít thức tỉnh giả cao thủ. Này đó bọn họ cũng đều biết. Cư nhiên tất cả đều chết thảm người này tuyệt đối không phải người. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Không ai có thể làm được điểm này. Cư nhiên bằng bản thân chi lực. Đoan rớt Lâm thị trưởng và vây cánh hang ổ. Mang đội trưởng quan cũng là danh thiếu tá. Giờ phút này hắn cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, gấp đến độ xoay quanh, có người giết Lâm thị trưởng, có người giết Lâm thị trưởng, cư nhiên có người giết Lâm thị trưởng, này còn lợi hại, tại như vậy quan trọng nhất thời khắc, Lâm thị trưởng và một chúng chính phủ quan viên cư nhiên liền thảm như vậy chết ở Lâm thị trưởng. Biệt thự, ở hắn quản hạt mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn cái này thiếu tá xem như làm đến cùng. Thiếu tá quay đầu nhìn xem chính mình binh lực. Này đó đều là người thường. Nếu Lâm thị trưởng đám người thật sự đều là bị trước mắt người này giết chết. Như vậy bọn họ căn bản không đối phó được hắn. Thiếu tá không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là đêm này đống biệt thự bao quanh vây quanh. Phái người đi thông báo thiếu tướng cùng trung tướng. Làm cho bọn họ lập tức phái thức tỉnh giả tiểu đội lại đây bắt người. Như vậy nguy hiểm nhân vật, bọn họ giải quyết không được báo tin binh lính vội vàng nhảy lên một chiếc xe. Hướng về quân đội lâm thời bộ chỉ huy bay nhanh mà đi từ Hằng ở nhận được thông chi lúc sau. cả kinh trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, không có thời gian nghĩ nhiều, đi nhanh đi ra ngoài, lập tức đi Ngô Trung tướng văn phòng, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Trung tướng, này thế đạo quả thực lộn xộn, Lâm Vĩ một đám người bị người cấp bưng, nghe nói hung thủ chỉ có một người, ngài nói chuyện này nhi nên làm sao? Ngô Vệ Quốc cũng vừa rồi nhận được thông chi, hắn cũng khiếp sợ không nhỏ, bất quá hắn vẫn là kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi hung thủ tin tức. Trong lòng đã có suy đoán, Ngô Vệ Quốc nhưng thật ra không có Từ Hằng như vậy nóng vội. Hắn dựa tiến ghế dựa, cư nhiên vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, Từ Hằng sửng sốt. Nhíu mày nói, không phải là ngươi phái người đi ám sát Lâm Vĩ đi. Ta nhưng thật ra nghĩ tới cái này kế hoạch, chính là đỉnh đầu không có nhưng dùng người. Lâm Vĩ là người nào? Nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, bên người mời chào không ít thức tỉnh giả cao thủ. Chính là ngủ, trong phòng đều sẽ thủ hai gã thức tỉnh giả. Nơi nào là như vậy hảo ám sát kia này rốt cuộc là? Ngoặc kép, hết chương.